Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 124 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Dương Phong Lai bị trách móc, mặt mày đỏ ké, trừng hai mắt nhưng không phản bác được. Những đệ tử khác nghe xong lòng đầy bi tráng, chí khí tăng cao, họ đều gật đầu đồng ý. Diệp Linh Tô khẽ nhíu mày hỏi: Đảo Dương đã bị ai sát hại vậy? Còn có ai nhìn thấy không? Mọi người đều là lắc đầu. Thi Nam Định nói: Ta xem Đảo Dương miệng vết thương xác nhận vết thương do kiếm gây ra. Xem rộng hẹp độ dày cùng vết thương bị đâm của dân thường có chút tương tự, chính là chân cương kiếm gây ra. Cho nên Đảo Dương vết thương cũng xác nhận do kiếm của Nhạc Chiêu Dương gây ra. Diệp Linh Tô lòng như chìm vào vực sâu vạn tượng. Hai mắt nhìn qua, chân bước trong đầu rỗng tuếch. Nói bậy, chợt nghe dân thường cả giận nói. Nhạc Chiêu Dương là cái quái gì? Chỉ một ít thủ đoạn làm sao có thể sát hại được tiên phụ? Rõ ràng hắn cùng Lương Tư Cầm thông đồng với nhau, dây công tiên phụ. Tiên phụ quả bất địch chúng nên bị Nhạc Chiêu Dương ám toán. Tây Thành cũng tốt, Nhạc Chiêu Dương cũng được, cả hai không thoát khỏi liên quan đến cái chết của tiên phụ. Nếu không sang bằng Tây Thành, chính tài đâm chết tên tiểu tử họ Nhạc kia. Ta Dân Thường thề không làm người. Diệp Linh Tô nắm chặt song quyền, thần trí của nàng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nàng hít thật sâu một hơi rồi từ từ nói. Đảo Dương võ công cái thế, không thể nào xảy ra chuyện. Lương Tư Cầm cùng Nhạc Chiêu Dương dây công ở trong này, chỉ sợ có ẩn tình khác. Dân Thường dậm chân tức giận nghiêm nghị nói. Ta biết rõ người yêu thích Nhạc Chiêu Dương, lúc nào cũng nói lời tốt che chở cho hắn. Nhưng thù giết cha không đội trời chung, ngươi lại cùng hắn qua lại với nhau. Đó chính là đông đảo phản nghịch tội nhân, đừng trách ta không nể mặt chấp hành gia pháp. Ngươi ư? Diệp Linh Tô vừa tức giận vừa nói. Ngươi dựa vào cái gì mà phạt ta? Bằng vào ta là tân nhiệm Đảo Dương đây. Dân Thường hất mặt lạnh lùng đáp. Diệp Linh Tô khẽ giật mình, nhìn về phía Hoa Miên, bà thở dài. Đồng đảo gặp khốn cảnh, không thể như rắn mất đầu. Vì vậy chúng ta bốn vị tôn chủ cùng nhau đề cử Dân Thường tiếp nhận chức vị Đảo Dương. Diệp Linh Tô biết rõ Dân Thường bản tính cương cường, nếu hắn lên làm Đảo Dương thì ân oán với Tây Thành vĩnh viễn không bao giờ có ngày kết thúc. Vì vậy trong lòng của nàng không khỏi sầu thảm nói. Dân Thường, ngươi là Đông Đảo Chi Dương, ta là ban chủ Diêm Bang, ngươi không thể dùng quy điều của bổn đảo mà áp đặt ta. Ta không phải người của Đông Đảo. Dân Thường tức giận trợn trừng mắt nhìn về phía mặt nàng nói. Người dám nói người không phải là đông đảo đệ tử. Cho dù là đông đảo đệ tử, ta cũng sẽ không nghe theo lời ngươi. Diệp Linh Tô lạnh lùng nói. Báo thù cho phụ thân là bổn phận của ta, nhưng cũng không nhất thiết phải qua lại với ngươi. Không cần ngươi phải nói này nói kia. Còn nếu như ngươi không phục, chúng ta đào kiếm so tài cao thấp đi. Được, được lắm. Dân Thường cắn chặt răng, một tay đè chặt chui kiếm. Hoa Miên dội lên tiếng nói. Đảo Dương trò cốt chưa lạnh, các người huynh muội tàn sát nhau sao? Có đấu nhau hắn cũng không có thắng được đâu. Diệp Linh Tô không để ý tới. Nàng quay sang Hoa Miên hỏi. Hoa Di, Tây Thành Trân Bảo hiện giờ ở đâu? Dân Thường quát lớn. Hoa tôn chủ không thể nói cho nàng biết được đâu. Hoa Miên do dự bất định. Diệp Linh Tô cười lạnh nói, Dân Thường, người không lấy ra Trân Bảo ta cũng sẽ biết rõ mà. Dân Thường bị phải khí thế của nàng ngăn chặn, không khỏi mắt trợn trắng, một câu cũng không nói nên lời. Tứ Tôn nhìn hai người, lòng lão đại không khỏi thầm nghĩ. Nếu Diệp Linh Tô đảm nhiệm chức vụ Đảo Dương sẽ tốt hơn Dân Thường gấp 10 lần. Đáng tiếc nàng là nữ tử, lại là muội tử, nam nữ hữu biệt, trưởng ấu thứ tự. Hoa Miên thở dài một hơi nói, Trần Bảo giấu ở một nơi bí mật gần đây thôi. Diệp Linh Tô nói, hành tung của các ngươi Lương Tư Cầm rõ như lòng bàn tay. Ta mới có tới đây là đã được hắn chỉ dẫn rồi. Nếu như hắn cậy mạnh đoạt bảo, người nào có thể ngăn lại hắn chứ? May mà hắn là người hiểu chuyện. Cùng ta ước định Thái Sơn, người nào được thắng sẽ trân bảo về người đó. Cho nên trân bảo tạm thời do ta cai quản. Các người hộ tống linh cữu của đảo Dương về đông đảo trước đi. Cũng tốt. Hoa Miên gật đầu nói, ta ở lại cùng ngươi. Thấy Hoa Miên đã đồng tình cùng Linh Tô, Dân Thường cũng không thể nói gì hơn. Hắn trừng hai mắt to ra, ra vẻ giận dỗi. Liền sau đó mọi người thương nghị với Hoa Miên, Thi Nam Định, Cốc Thành Phong ở lại hiệp trợ Diệp Linh Tô xử lý Nguyên Đế Di Bảo. Các đệ tử khác theo Dân Thường hộ tống linh cửu về đông đảo. Đoàn người đông đảo sáng họp tối phần. Diệp Linh Tô không cần quản thúc cũng đâu vào đấy. Dân Thường trong lòng oán hận nhưng cũng không thể làm gì khác được. Nam quân thua trận tại Bắc Bình, không bao lâu truyền tới kinh thành. Chu Dõng Văn kinh sợ, suốt đêm tập hợp binh mã lần nữa muốn thảo phạt Yến Phiên. Tuy là tinh binh nhưng không được huấn luyện tốt, nên lại bị Chu Lễ làm cho thất bại hơn trăm vạn. Bất đắc dĩ co rút lại binh lực cố thủ Hà Nam Sơn Đông. Chủ soái thay đổi liên tục, nhưng đều không phải là địch thủ của Yến Dương, nên chỉ có tự thủ ở trong thành, không dám ngang nhiên bước ra khỏi thành trì. Chu Lễ nhờ vào số ngựa lấy được từ Đại Ninh, dùng lương thực chiếm lấy được của Nam quân, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Không đầy hai năm đã luyện ra được hơn 20 vạn kỵ binh, thế lực cực kỳ lớn mạnh. Thời gian trôi qua đã đến đầu thu, lúa vàng đã trải khắp cánh đồng. Trên con đường từ hướng đông vượt qua tường thành Công Bình, chạy dài tới chân núi, Đông Bình Phủ là Nam quân trọng trấn, nơi bóp chặt yết hầu Yến quân xuôi nam. Hai quân lúc này đại chiến mấy lần, có thắng có bại. Đông Bình dùng ngoại ô xương trắng chất đóng, áo giáp gỉ mặt tàn phế, vết tích chiến tranh rải rác khắp nơi. Rìa đường bên trong ruộng thưa thớt mấy người nông phu đang lúc thu hoạch lúa mạch, đột nhiên có tiếng gió ngựa vang, mọi người giống như chìm trong sợ hãi, tất cả nhảy trốn vào trong ruộng, khoảnh khắc biến mất không thấy. Trên quan lộ bụi bốc lên mù trời. Một đoàn người ngựa lực lưỡng, nhân số 30 có hơn, tất cả đều mặc áo choàng đen. Ngựa như là thần mã, cuồng phong thổi lên, áo choàng tung bay lộ ra vỏ đao thon dài. Đoàn người ngựa không dừng gió, một đường chạy như bay, thẳng đến cuối chân núi mới dừng lại. Tên cầm đầu đoàn kỵ sĩ nhảy xuống ngựa, xốc lên áo choàng, nhìn qua đỉnh núi trầm mặc im lặng. Tên còn lại đi về phía trước thấp giọng nói, quốc sư đại nhân. Tên cầm đầu đúng là Mông Nguyên quốc sư Thiết Mộc Lê. Tên nói chuyện chính là Minh Đấu. Hắn đến bước đường cùng, khăng khăng một mực quy phục Yến Nhiên Sơn, lăn lộn trên đất Đại Mạc mấy năm, so với thời kỳ ở đông đảo trên mặt thêm vẻ gian nan vất vả. Thiết Mộc Lê tay sờ râu rồi nghi ngờ nói, Minh Đấu, người của người tới chưa? Minh Đấu quét mắt nhìn bốn phía, rồi lại nhìn mặt trời cười nói, ước hẹn lúc giờ thìn, thời khắc chưa tới. Đi! Thiết Mộc Lê chỉ một quán trà xa xa nói, uống trà đi. Bọn người ngang ngược tiến vào quán trà, chúng xua đuổi chủ nhân cùng tiểu nhị tự nấu nước pha trà lấy. Thiết Mộc Lê uống hai ngụm trà nóng rồi thở dài, tranh giành nhau ngay vị, đánh nhau cho tới tùng rối mù, bỏ đi cơ hội đột nhập chủ Trung Nguyên. Đáng tiếc Ngọa Lạc tộc đang mạnh, quý lực xích lại không phục. Đừng nói là bây giờ, qua vài năm nữa, mảnh đất mà lão tổ tông để lại cũng chưa chắc gì mà giữ được. Mình đâu nham hiểm cười thầm. Nếu không phải người tham quyền dở trò thì hôm nay đâu có ra nông nổi như thế này. Thiết Mộc Lê bản thân sống quy tắc, tự nghiêm khắc với chính mình. Cho nên qua mọi việc, hắn tự coi mình như Thái Sơn, không hề có sai quấy lỗi lầm. Tất cả đều đổ hết cho đại hãn hoặc nhóm người ngoại tộc. Mong Nguyên có ngày hôm nay cũng không phải là trách nhiệm ở hắn. Mình đấu thân ăn nhờ ở đậu, không dám nói chuyện chọc ghẹo, cười làm lành nói. Quốc sư đại nhân, Nguyên đế di bảo mới là quan trọng hơn hết. Nó đáng giá cho ngài buông bỏ mọi chuyện xa xôi vạn lý, chạy đến Thái Sơn phải không? Ngươi còn có điều chưa biết thôi. Thiết Mộc Lê nhìn chăm chú hòn núi xa rồi nói. Bên trong bảo tàng có vài thứ quốc bảo của người Mông Cổ liên quan đến số mạng của bốn quốc số, trong đó có Trường Sinh Thiên Chi Nhãn. Đó là một viên ngọc màu đen to lớn vô cùng, độc nhất vô nhị. Khi thành các tư hãn đánh tàn tác bộ tộc Tác Mã Nhĩ mà có được. Còn có bảo vật trên đó khảm nạm vàng rồng hình cánh cung, nó có tên là Tây Cực Lưu Thủy Minh Nguyệt Bàn, giống là phương Tây Đại Tần Trấn Quốc Chì Bảo. Về sau nhiều lần giáp tiếp rơi vào tay của bọn Hung Nha Lợi, về sau nữa lại do Đại Dương Chinh Tây mà đoạt lại được dân cho Mông Kha Đại Hãn. Còn có một vật có tên là Bắt Đẩu Ngọc Phật, giống là bảo vật của Thế Tổ Hốt Tất Liệt. Vật này do Hoạt Phật Bát Từ cho tạo ra, đã trải qua nhiều triều Đại Kim và Đại Tống Chì Bảo. Quý giá hơn nữa là 8 con kim mã thượng nặng đúc bằng vàng rồng, có giá trị kỷ niệm qua các thời đại hãn. Bên trên khảm nạm nhiều loại châu báu quý giá nhất. Mình đấu vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, liên tục gật đầu. Quốc sư lúc nào cũng nên quốc gia vì vận mệnh quốc gia ra công ra sức. Thật sự là cả đời mẫu mực đó nha. Vừa mới khen xong, miệng của hắn lại lầm bầm chửi thầm Thiết Mộc Lê. Cái gì là số mạng quốc gia? Nói cho cùng, thực chất cũng vì bảo tàng thôi. Còn nôi đáng hận cái thằng tiểu thạc nhạc Chi Dương. Nếu không phải hắn phá thối, những bảo tàng đó đã sớm lọt vào tay ta rồi. Thiết Mộc Lê chỉ nghe sơ sơ ba chữ nhạc Chi Dương, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Na Khâm liền lên tiếng. Theo ta thấy, những thứ trân bảo cho dù có quý giá đến mấy cũng chỉ là vật chết thôi. Nhạc Chi Dương tên dở hơi đó lại có một con đại kim thuyền chứng thiên hạ vô song. Đáng tiếc nó đã có chủ rồi, giành lấy cũng vô dụng. Na Khâm yêu thích chim ưng thành si ngốc. Từ khi chia tay trận chiến ở Độc Dương Cốc, lòng vẫn ngày đêm mong nhớ Phi Tuyết không quên. Thiết Mộc Lê ngẩng đầu nhìn lại hỏi. Mình đâu? Người nó làm sao còn chưa tới vậy hả? Mình đâu đang muốn trả lời, chợt thấy phía đông trên đường có người ngựa đang phi tới. Kỵ sĩ đội mũ rộng vành đã đến quán trà ở bên ngoài. Đến nhắn xen thế nào thì do dự bất định. Đến rồi! Mình đâu mỉm cười đứng lên vẫy tay nói. Đỗ Chu! Gã kỵ sĩ vừa thấy hắn hừ một tiếng, từ trong lòng ngực cẩn thận lấy ra một ống trúc nhỏ, dèo một tiếng ném vào quán trà, quay lại đầu ngựa như bay phì đi. Mình đâu chụp lấy được ống trúc, dặn mở kéo ra một tờ giấy xem qua rồi cười nói. Buổi trưa sẽ đến nhanh. Thiết Mộc Lê trầm ngâm một lúc nói. Buổi trưa chúng sẽ lên núi ư? Chúng ta không có nhiều thời gian, cần phải chuẩn bị mai phục đó. Theo ý ta, Minh Đẩu nói, nếu có kim mã ngọc Phật vận chuyển lên núi thì sẽ có phần khó khăn. Hơn phần nữa bọn chúng sẽ lưu lại chân núi. Đánh chúng xong ta sẽ lấy sao? Lưu lại chân núi cần phải có cao thủ trông coi đó. Thiết Mộc Lê nói, đông đảo không bằng Tây Thành, cao thủ lưu lại thủ bảo, thực lực chẳng lẽ không phải yếu hơn sao? Mình đấu cười nói. Vì vậy đại cao thủ nhất định sẽ lên núi vào tranh, lưu lại cao thủ tầm thường ở dưới này. Khi đó quốc sư vừa ra còn không dễ như trở bàn tay sao? Đọt bảo chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thiết Mộc Lê nói với giọng kiêu ngạo. Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Đông đảo là địch nhân trước giờ của chúng ta. Lương Tư Cầm cũng là cừu gia. Gặp việc tốt này, đông đảo Tây Thành đánh nhau, không châu cúng què. Lúc đó bản tôn ra tài đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn luôn. Minh Đấu không ngờ Thiết Mộc Lê lại có giả tâm như thế. Hắn cứng họng không biết bắt đầu từ đâu. Chợt nghe Na Khâm thốt ra. Sư phụ, đồ đệ ngu dốt, có lời này không biết nên nói hay không? Minh Đấu mưu phản đông đảo. Đông đảo vì sao còn dùng hắn âm thầm đưa tin qua lại vậy? Nếu là bổn môn có một nghịch đồ như thế, cần phải đuổi giết đến chân trời góc biển kia chứ. Minh Đấu da mặt nóng lên, ho khan một tiếng nói ra. Lão đệ, người có chỗ không biết. Diệp Linh Tô nhiều lần lộng quyền ở đông đảo, dân thường thân là huynh trưởng, lại là đảo dương, ở trong lòng rất là bất mãn, nhưng lại bất lực. Cho nên hắn muốn mượn thần quy của quốc sư, cho Diệp Linh Tô nếm chút khổ sở. Nếu có thể đem nàng giết trừ vậy thì còn gì bằng. Na Khâm lên tiếng nói. Bọn hắn đã là huynh muội, đâu có thể tàn sát lẫn nhau chứ. Minh Đấu nói. Vì tranh quyền đoạt lợi, phụ tử còn phản bội huống chi huynh muội. Giả lại hai người bọn họ cùng cha khác mẹ. Dân thường dù sao cũng là con chính thớt. Diệp Linh Tô bất quá là nghiệt chủng giữa cuộc yêu đương vụng trộm. Nàng leo lên đầu của dân thường làm mưa làm gió. Đổi lại là ngươi, ngươi có chịu nhịn hay không? Na Khâm suy nghĩ một chút rồi nói. Dân thường thì ta chưa thấy qua. Diệp Linh Tô so với ta là một nữ nhân lợi hại. Xưa nay ai giỏi thì cầm đầu. Nếu nàng muốn làm mưa làm gió ta cũng không có ngại. Na Khâm bản tính chất phát, nghĩ sao nói vậy. Minh Đấu nghe hắn nói xong không thể phản bác được. Thiết Mộc Lê lúc này lên tiếng nói. Thời gian không còn nhiều nữa, các người dọn sạch dấu vết đi, rồi tìm chỗ mai phục. Bọn người của Yến Nhân Sơn mang dấu ngựa xung quanh, tất cả tìm rừng cây núi đá, làm chỗ ẩn thân. Không lâu màu đỏ mặt trời giữa trưa, buổi trưa buông xuống, chợt nghe âm thanh từ đằng xa truyền tới. Thiết Mộc Lê đưa mắt nhìn ra xa, từ phía đông trên quan đạo đi đến một người, áo trắng, đội mũ rộng vành. Lụa mỏng nhẹ nhàng nâng. Nghiêng người ngồi trên một con lừa, trông tựa như là một bức họa. Diệp Linh Tô. Thiết Mộc Lê kinh ngạc nói. Tại sao chỉ có một mình nó vậy? Diệp Linh Tô đã đến sơn môn, nhảy xuống lưng của con lừa, đi xung quanh quan sát trên núi. Quốc sư, mình đâu thấp giọng nói. Nó đi chỉ có một mình. Thế đường lực bạc, tại sao không đồng loạt xông lên bắt lấy nó rồi hãy nói. Nói nghe sao dễ vậy? Thiết Mộc Lê lắc đầu. Cô ta thần pháp rất cao minh. Nếu muốn đi, ai cũng không có ngăn được cô ấy đâu. Minh Đấu hận nói. Vậy là để nó đi hay sao chứ? Thiết Mộc Lê quét mắt lạnh lùng nói. Gấp cái gì? Đừng có quên vì sao mà chúng ta đến đây. Lời còn chưa dứt thì xa xa đã nghe tiếng bánh xe lăn trên mặt đường. Thiết Mộc Lê trong lòng vui vẻ, ở cao nhìn xuống, thấy hơn 10 chiếc xe ngựa dọc theo quan đạo lái đến. Đầu lĩnh chính là Thi Nam Đình, mặt khác bọn đệ tử đánh xe đều là một thân trang phục, màn đào đều kiếm. Những nơi bánh xe lăn qua đều để lại vết bánh xe quá sâu, đủ thấy trên xe chở đồ vật nặng. Chỉ có một mình Thi Nam Đình. Minh Đấu vừa mừng vừa sợ. Kỳ quái, những tên khác đồng đảo đệ tử ta đều không biết mặt. Xem qua niên kỷ chỉ toàn là người mới thôi. Thiết Mộc Lê mỉm cười, khoát tay nói. Chuyện tốt không vội nhất thời. Mọi người đừng có hoảng hốt, hãy chờ bọn chúng tới đã. Đoàn xe như hoàn toàn không biết gì cả. Từ từ đi về phía trước, gần tới sơn môn. Thi Nam Định giơ lên cây roi, quay đầu lại rồi nói. đem hết xe đi theo con đường sơn cốc đi. Đợi chờ mệnh lệnh của Linh Tô cô nương đó. Thiết Minh nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Thiết Mộc Lê động thân đứng lên, cười sang sảng nói. Không cần chờ đâu. Cô ấy ở trên sườn núi thì tôn chủ vất vả. Những xe này bản thể thu nhận cho. Thi Nam Đình thay đổi sắc mặt, lấy ra cương hoàng một tay thọ ở bên hông túi gắm. Thiết Mộc Lê cười lạnh nói. Thi Nam Đình, người động tay trái ta chặt tay trái của người. Người động tay phải ta chặt tay phải của người. Hai tay cùng động ta chặt đầu ngươi. Bản thể nói được là làm được. Ngươi không tin thì thấy chờ đi. Thi Nam Đình cứng mình đứng yên tại chỗ. Thiết Mộc Lê dùng tay lên. Nhóm người xông ra chia nhau bao vây quanh đoàn xe. Mình đấu cười nói. Quốc sư đại nhân, bọn đánh xe xử trí thế nào đây? Thiết Mộc Lê hai hàng lông mày nhíu chặt lại lạnh lùng nói. Xe giữ lại, người thì giết hết đi. Trên xe mọi người đều biến sắc. Thiết Mộc Lê suy nghĩ, tính ra tay giết một người lập quy, đưa tầm mắt nhìn qua trên thân của Thi Nam Đình đang muốn động thủ, chợt nghe có tiếng nói từ trên cao vọng xuống. Thiết Mộc Lê ra tay tàn độc như vậy, không sợ Đoạn Tử Tuyệt Tôn hay sao? Thanh âm nghe thánh thoát mềm mại. Thiết Mộc Lê quay mắt nhìn lại, Diệp Linh Tô đứng trên một tảng đá lớn trước mặt, tay cầm bảo kiếm, xốc lên chiếc mũ rộng vành. Bên cạnh nàng hơn 10 người đứng xếp hình như những cái nấm mọc lên. Đám người Hoa Miên, Dương Phong Lai, Đồng Diệu, riêng Mạnh Phi Yến xuất lĩnh Diêm Bang đệ tử, cung thủ sẵn sàng từ trên nhắm ngay xuống dưới. Thiết Mộc Lê sắc mặt biến xanh, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Minh Đấu, lạnh lùng nói. Hài lắm tạc tử, người thiết lập cái bẫy hại ta. Minh Đấu đầu óc choáng váng, hết nhìn đông tới nhìn tay, lắp bắp nói. Cái này. Thiết Mộc Lê không nói lời nào, xuất chưởng nhằm hắn mà bổ tới. Minh Đấu không dễ dàng buông tay chịu chết, sử dụng ngay kình tức công, song chưởng đẩy về phía trước. Chát một tiếng, hai luồng kinh lực chạm vào nhau thế như lưỡi dao rọc giấy sắc bén. Minh Đấu chưởng lực hai phần, một luồng kinh lực sắc bén đang lao đến trước ngực của hắn. Hắn cuốn quýt nhảy về phía sau tránh né, chỉ cảm thấy lồng ngực mát lạnh. Cúi đầu nhìn lại, áo trước ngực rách toạc, một vết thương đẫm máu giữa ngực và bụng trông thật tàn khốc. Minh Đấu hải hùng khiếp vía, chợt thấy Thiết Mộc Lê chuẩn bị ra tay lần nữa, vội vàng kêu lên. Ơ, quốc sư chậm đã. Vừa nói vừa lui, nhảy lên sau lưng xe ngựa. Thình lình hậu tâm mát lạnh, một thanh bảo kiếm sáng loáng đâm thấu ngực, xuyên qua Minh Đấu. Minh Đấu mắt trợn ngược, bước hai bước về phía trước, quay đầu nhìn lại. Dân Thường tay cầm bảo kiếm từ trong thùng xe trầm mặt chui ra. Minh Đấu há to mồm, ngón tay run run chỉ Dân Thường. Người. Chữ chưa ra khỏi miệng, người đã ngã xuống đất tuyệt khí, tàn đời một tên phản đồ. Chỉ một thoáng thùng xe rầm rầm vỡ ra, chui ra vô số đệ tử của đông đảo. Đỗ Chu cũng nằm ở trong số đó, hướng về phía Thiết Mộc Lê hơi cười lạnh. Thiết Mộc Lê nhìn qua thi thể của Minh Đấu hơi hối hận, suy nghĩ một chút ngước đầu cười nói. Diệp Bang chủ, ngươi chơi cái trò này thật là không có quang minh lỗi lạc đâu đó. Quang minh lỗi lạc, ngươi cũng xứng đáng với bốn chữ này sao? Diệp Linh Tô hừ lạnh một tiếng. Ngươi chết vì tiền, chim chết vì ăn. Ngươi không phải tham lam vì tiền thì ai làm gì mà đưa ngươi vào trong bẫy được chứ? Thiết Mộc Lê nói. Hôm nay đồng đảo Tây Thành tranh phong, sinh tử thắng bại bất quá là chuyện nhà của hai người các ngươi. Bản tòa là người ngoài cuộc, ngươi tội gì lôi kéo ta vào chứ? Hôm nay sinh tử khó liệu, trước khi đại chiến phải đem mọi chuyện ra giải quyết kết thúc. Nếu như bất hạnh chết trận, dưới cửu tuyền cũng được rõ ràng minh bạch. Diệp Linh Tô rút kiếm, giọng sắc nhọn lên tiếng. Người giết chết Sở tiên sinh, Hòa Diêm Sứ còn có vô số Diêm Bàng đệ tử. Khoản nợ máu này hôm nay ta buộc lòng phải hoàn trả lại ngươi. Thiếp Bột Lê hiếp mắt nhìn Diệp Linh Tô, rồi hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn vào thân hình của Dân Thường rồi nói: Dân Đảo Dương, ta nghe nói huynh muội nhà ngươi bất hòa, không hợp nhau trên mọi lãnh vực, có đúng vậy không? Thiết Mộc Lê thâm tâm vẫn còn chưa bỏ ý định phân hóa đông đảo. Dân Thường giận quá thành cười, lớn tiếng nói: Chuyện khác không dám nói, nhưng giết một tên Mông Cổ thác tử thối tha như nhà ngươi thì trên dưới bổn đảo tuyệt nhiên không có sự chia rẽ đâu. Được. Thiết Mộc Lê hai mắt nhìn trời, đột nhiên cười ha hả. Tiếng cười vang lên ngút trời, sơn cốc chấn động, khắp núi non chìm trong kinh hoàng sợ hãi. Diệp Linh Tô thấy hắn ra vẻ khác thường, ở trong lòng chột dạ kêu lên: Dân Thường, cẩn thận đề phòng. Lời vừa ra khỏi miệng thì Thiết Mộc Lê đột ngột từ mặt đất mọc lên như một con cự điêu màu đen, trở mình công về phía Dân Thường. Hắn cố ý muốn kèm kẹp Dân Thường, bức Diệp Linh Tô giải dây thiên nghịch thần chưởng, dường đồng kích tay biến hóa kỳ lạ dị thường. Huống chi để thế mà phát, nguyên bản nắm chắc không muốn bị Diệp Linh Tô quá giải. Dân Thường đã có đề phòng, lắc thân lùi lại phía sau giơ kiếm đâm loạn. Thiết Mộc Lê hừ một tiếng, bấm tay bắn ra, ở giữa thân kiếm bon một tiếng. Dân Thường hổ khẩu kịch liệt đau nhức, kiếm như lá rơi, phía trên trái tung bay, ngực để trống sơ hở. Thiết Mộc Lê tay như ưng trảo, thần tốc chụp tới. Dân Thường gặp nguy không loạn, lật chưởng ra nghênh đón. Đùng! Dỗ trúng cổ tay Thiết Mộc Lê, toàn thân cứng như sắt thép, bị trúng chưởng ở chỗ hiểm, không hề hấn gì, ngược lại móng vuốt ngũ trảo của hắn vẫn tiếp tục công đến cổ họng của Dân Thường. Dân Thường ở trong tình thế cấp bách, hai chân dùng sức khẽ chống chọi, thân thể như một mũi tên bắn giọt về phía sau, nhảy lên ra xa một trượng có hơn. Thân ảnh còn chưa rơi xuống đất, đột nhiên trước mặt tối sầm lại. Thiết Mộc Lê một chưởng mãnh liệt từ trên bổ xuống, Dân Thường sử dụng ra tất cả vốn liếng, vẫn là không thoát khỏi, mặt xám như tro tàn, té ngã trên mặt đất. Lúc này chợt vang lên một tiếng quát lớn trong suốt như phượng gáy. Thiết Mộc Lê thân hình dừng lại, đột nhiên buông tha cho Dân Thường, nghiêng nghiêng nhảy về phía bên trái. Một vầng kiếm quang màu xanh mênh mông, hàn khí bốn phía, tỏa ra mấy trượng. Diệp Linh Tô thân ảnh như thiên thần, ngự kiếm lao phía trước. Thiết Mộc Lê trong lòng kinh hãi, vừa rồi hắn đối phó với Dân Thường thế như lão ưng bắt gà, dễ như trở bàn tay. Bây giờ gặp phải Diệp Linh Tô lại thấy vất vả. Kiếm khí mênh mông vô cùng tận, tiếp tục lấn tới không ngừng, như thác gền chảy xiết. Muốn ngăn cản cũng không thể ngăn cản được, muốn tránh né cũng không sao tránh được. Thiết Mộc Lê mất thế tự chủ, một hơi lùi lại 7-8 trượng, liên tục trong 10 chiêu vẫn không thoát khỏi được kiếm thế. Hắn đột nhiên rú lên một tiếng quái dị, thân ảnh chợt nhào đến bên người một tên đông đảo đệ tử. Người nọ tránh né không kịp, Thiết Mộc Lê thò tay bắt được hắn, nhanh như tia chớp. Hắn đưa người này về phía trước nghênh đón trường kiếm của Linh Tô. Diệp Linh Tô không muốn đệ tử bổn môn bị tổn thương, nàng liền thu hồi luồng kiếm quang. Thiết Mộc Lê một tay giơ người nọ lên, một tay giận chưởng ném ra. Ông chưởng kình quét trúng vào thân kiếm. Diệp Linh Tô thân ảnh lóe lên, bỗng nhiên biến mất. Ngay sau đó xuất hiện lần nữa, đã đến bên phải của Thiết Mộc Lê. Một tiếng quát sắc nhọn vang lên, trường kiếm phóng về cổ tay phải của hắn. Chiêu kiếm này vô cùng thần kỳ. Thiết Mộc Lê nếu không buông tay, hắn nhất định sẽ bị cắt đứt cổ tay, bắt buộc đường cùng phải rút tay về. Diệp Linh Tô chỉ sợ hắn lại tổn thương đông đảo đệ tử. Một đạo kiếm quang không rời những chỗ hiểm trên người của hắn. Thiết Mộc Lê tập trung hết tinh thần để đối phó. Hai người chưởng đến kiếm đi, càng đấu càng khó phân thắng bại. Thủ lĩnh động thủ, hai phái đệ tử cũng chia nhau bắt cặp giao đấu. Đông đảo nhiều người, Yến Nhiên Sơn ít người, càng có Mạnh Phi Yến dẫn theo Diêm Bang đệ tử đứng ở chỗ cao, cùng nỏ thủ thỉnh thoảng bắn lén, chỉ nghe dù dù không ngớt. Yến Nhiên Sơn đệ tử thỉnh thoảng lại có tên ngã xuống gục chết. Thiết Mộc Lê càng đấu càng sợ, chỉ ngắn ngủi 2 năm công phu, Diệp Linh Tô võ công tinh tiến thần thốc, bây giờ không còn dưới tay của hắn nữa. Kiếm pháp dĩ nhiên là thần diệu, thần pháp thực tế là kinh người. Phần ánh sáng quá hình ảnh, xúc địa thành thốn cũng không đủ hình dung. Mấy trượng ở bên ngoài nhón một cái đã đến nơi rồi. Thiết Mộc Lê tận hết khả năng phản kích, nhưng nhón một cái, thân ảnh của Diệp Linh Tô đột nhiên biến mất với một tốc độ kinh người. Một chút dấu vết cũng không thấy. Nếu không có thiên nghịch thần trưởng môn võ học tuyệt thế thiên quá kỳ ảo hộ thân này, đụng phải địch thủ lợi hại như thế, Thiết Mộc Lê trên thân chắc chắn đã lãnh nhiều vài chục lỗ thủng do thanh ly kiếm gây ra. Dù rằng thế, nhưng Thiết Mộc Lê nghĩ muốn phần thắng bại chắc cũng phải sau cả ngàn chiêu. Quan sát lại tình thế chiến trận, phe mình đội ngũ đã lớp chết, lớp bị thương hoặc bị bắt, còn lại chỉ còn có mấy tên đang cố sức chèo chống. Thiết Mộc Lê trong bề ngoài khôi dĩ nhưng nội tâm gian xảo, xưa nay ít khi chịu thua thiệt trong tay của ai. Lúc này vội vã đánh ra 2 chiêu rồi liền quay người bỏ chạy. Diệp Linh Tô quát một tiếng, phi thân đuổi theo không để hắn chạy thoát. Thiết Mộc Lê quay người lại, giãn nhẹ cánh tay dài, đã nắm một tên đông đảo đệ tử trở tay hướng về phía nàng ném tới. Diệp Linh Tô bất đắc dĩ dừng bước thu kiếm, đỡ lấy người lao tới, nhưng nàng cảm giác lực đạo như núi cuốn quýt người nhẹ nhàng lui về phía sau quá dãi. Dừng lại định nhãn nhìn, tên đệ tử kia khóe miệng đổ máu đã tắt thở từ lâu rồi. Thì ra lúc Thiết Mộc Lê bắt người dẫn kình chấn đứt kinh mạch của tên đệ tử nọ. Chợt nghe tiếng kêu thảm thiết không ngớt vang lên, dương mắt nhìn, Thiết Mộc Lê trên đường tháo chạy, lại ra tay tàn nhẫn hạ độc thủ, liên tục đánh chết mấy người. Hòa Miên, Dương Phong Lai, Đồng Diệu ồn ồn lao ra. Thiết Mộc Lê không ứng chiến, lách mình vượt qua 3 người, thuận tay một chưởng đánh nát đầu một tên đông đảo đệ tử đứng gần đó. Thi Nam Đình cũng ở đó, dù dù liền thiết kỳ. Thiết Mộc Lê lắc thân né tránh, đột nhiên tay phải chém ra, quét trúng một quả thiết kỳ. Thế như điện xẹt, trúng vào mắt trái của một nam đệ tử đang tiến tới. Thiết kỳ tiếp tục quẹt luôn vào cổ họng của một nữ đệ tử. Thi Nam Đình ngang ngào kêu lên sợ hãi. Thiết Mộc Lê cười hằng hạc, thân như một con chim ưng, lướt qua đỉnh đầu của mọi người. Diệp Linh Tô tung kiếm đuổi theo, thế nhưng thân ảnh của hắn đã ra xa hơn mấy trượng ở bên ngoài. Thi Nam Đình tức giận lao mình về phía trước, thiết kỳ nhắm vào lưng của Thiết Mộc Lê bắn tới. Thiết Mộc Lê không thèm quay đầu lại, tiện tay dùng ra. Đinh đinh đinh, mấy tiếng kêu nhức óc vang lên. Thiết kỳ quay ngược lại bắn về phía Thi Nam Đình. Thi Nam Đình tránh trái né phải, rất là chật vật. Trong nháy mắt, Thiết Mộc Lê phá vòng dây mà chạy, thẳng đến chỗ giấu ngựa. Những con thần mã này chỉ cần bước lên một thớt là đã đi xa vài dặm, không người nào có thể đuổi theo kịp. Thiết Mộc Lê đang định thực hiện ý đồ đó, thì thình lình bóng người chớp động. Bên trong lao ra một thanh niên nam tử, xem qua trang phục là đông đảo đệ tử. Thiết Mộc Lê không chút nghĩ ngợi, quy chưởng bổ ra, chưởng phong lợi hại sắc bén như đao. Một khi quét trúng, thế tất dở ngực tét bụng. Người thanh niên điềm tĩnh tay trái dung lên dưới chân chuyển động. Thiết Mộc Lê chưởng lực nghiêng một cái, cuối cùng bị đưa sang một bên. Thanh niên lách mình về phía trước, tay phải đánh ra. Chiêu thức hình như bình thường, thế nhưng là kình lực cực mạnh, tinh tế và khéo léo. Thiết Mộc Lê nhất thời khinh địch. Cứ tưởng đối thủ chỉ là một đệ tử bình thường, khi phát hiện ra không ổn, chưởng lực của gã thanh niên đã đến bên sườn trái. Thiết Mộc Lê dù gì cũng là một tay kinh nghiệm trăm trận, vội vàng lắc mình né tránh, chưởng lực đến sát bên người. Một luồng kinh lực nhập vào cơ thể, giống như gió xuân mênh mông cuồn cuộn, ôn nhuận dương hòa. Luân chuyển qua gân cốt, có cảm giác khí lực tiêu tán, thân thể bị bất lực. Thiết Mộc Lê lắp bắp kinh hãi thốt: "Hạo nhiên chính khí!" Trở tay một chưởng chém vào cổ họng của người thanh niên. Hoa Miên từ xa trông thấy đã kêu lên: "Thành Phong, mau tránh ra!" Lời vừa ra khỏi miệng, thân ảnh của người thanh niên thuận theo chưởng phong của Thiết Mộc Lê xoay tròn, tay phải búng lên, khẽ vỗ nhẹ vào lòng bàn tay của Thiết Mộc Lê mượn chưởng để lượn qua, quay tròn rồi rơi xuống bên ngoài hai trượng, hai chân trầm xuống vững vàng đứng lại, bùn đất lún một đạo rãnh sâu. Thanh niên đó đúng là Cốc Thành Phong. Hoa Miên phi thân đi đến đỡ lấy sau lưng của hắn vội hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Cốc Thành Phong thở ra một hơi lắc đầu nói: "Dạ con không sao." Hắn là một đệ tử đắc ý nhất của Hoa Miên, tuổi không lớn lắm. Một đạo tam tài quy nguyên chưởng xuất thần nhập hóa, vượt trội hơn cả Hoa Miên, có vài phần tông sư khí tượng. Hoa Miên thấy hắn ngang nhiên đối đầu cường địch, lo sợ thất kinh hồn vía, sợ vì thành tựu của hắn chưa thành phải chết vào tay của Thiết Mộc Lê. Cốc Thành Phong điều hòa khí tức, dương mắt nhìn lên, Thiết Mộc Lê bị hắn ngăn cản, thấy đi hơi bị chậm lại, đã bị thanh ly kiếm gắt gao cuốn lấy. Dân thường cùng với tứ tôn cũng trước sau kéo đến, đang muốn tiến lên tương trợ. Diệp Linh Tô quát lên: "Tất cả không nên tới đây, hãy giữ vững vị trí con đường, đừng để cho hắn chạy thoát." Thiên Nghịch Thần Chưởng quen Dương Đông cách tay, mọi người đều nếu như tiến lên không để ý, ngược lại bị Thiết Mộc Lê bắt làm con tin. Diệp Linh Tô sợ ném chuột vỡ bình, không thể tận lực ra tay. Các cao thủ nghe lời này đều hiểu ý, tất cả đều đứng lại, chia nhau phòng kính lối thoát của Thiết Mộc Lê. Thiết Mộc Lê âm thầm kêu khổ, một Diệp Linh Tô đã là kình địch đáng gờm, giờ lại thêm tứ tôn dân thường cùng gã thiếu niên họ Cốc, trận chiến ngày hôm nay không có phần thắng. Hằng đảo mắt thoáng nhìn, Thi Năm Đình tay cầm thiết chùy, hai mắt sắc bén như diệm ưng, đang chăm chú quan sát. Thiết Mộc Lê tâm thần hơi loạn, tay hơi trì quẩn, thanh ly kiếm thừa sơ hở xẹt qua cánh tay trái, máu tươi dung dãy văng ra. Thiết Mộc Lê đau đớn hừ lên một tiếng, bỗng nhiên quay người phóng tới sơn môn. Quân hùng canh phòng nghiêm ngặt, hắn lo chạy trốn lên Thái Sơn, không ngờ hắn dám lên núi. Đường lên núi chỉ có Đồng Diệu đang canh gác. Hắn không kịp nghĩ ngợi, Thiết Mộc Lê một chưởng bổ tới, Đồng Diệu vội vàng quy chưởng đón đỡ. Băng! Đồng Diệu bay ra thật xa, lúc rơi xuống đất sắc mặt trắng bệch, cánh tay phải đã mềm rũ xuống. Thiết Mộc Lê tung cước bộ chạy vội lên núi. Diệp Linh Tô đuổi theo ráo riết, hai người phân phân hợp hợp, đánh trò khó phân thắng bại. Thân pháp của Diệp Linh Tô hòa cùng thế núi, ẩn ẩn hiện hiện phù quang lược ảnh. Hai đối thủ quần nhau mới đến sườn núi. Thiết Mộc Lê đã trúng hai kiếm, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đã vào thế hạ phong. Thiết Mộc Lê không cách nào có thể tưởng tượng, con đường sơn môn càng lúc càng đi lên, phía trước đột nhiên xuất hiện tám người, ngàn thần chặn lại lối đi. Diệp Linh Tô nhìn thấy những người vừa tới sắc mặt hơi đổi, nàng không tiến ngược lại lui, ngưng mắt nhìn chăm chú. Thiết Mộc Lê không nhận biết, bác bộ chi chủ, gặp người cản đường không cần biết nguyên do, liền ra tay sát thủ. Thạch Xuyên, Bạc Lưu đứng trước, hai người đồng loạt né tránh. Thiết Mộc Lê nhìn thấy thân pháp của hai người cao cường, liền cảm thấy sinh nghi. Thế nhưng là một kẻ luôn luôn kêu ngạo vào võ học và thần công của mình, không còn coi ai ra gì. Y phóng người lên, hướng chính diện, ở phía Dạng Thắng mà phóng đi. Dạng Thắng trên cao nhìn xuống, một chưởng chém ra, kình lực giống như là trời cao cương phong gào thét. Thủy Liên Ảnh đồng thời ra tay xuất tuyệt kỹ, Kim Lưu Thổ Kính, Chu Lưu Thiên Kính, Thiên Địa Giao Thái, Càn Khôn Phản Phục. Hai luồng kình lực quấn vào nhau một chỗ, nhất thời như cuồng phong thác lũ. Thiết Mộc Lê chấn động tâm can không thể thoát thân, hắn dận đủ chân khí song chưởng bổ ra, phanh. Dạng Thủy hai người chấn động, nhón một cái Thiết Mộc Lê từ trên không trung rớt xuống, hai tay bỗng rát phát nhiệt ù tai, tim đập thình thịch. Mũi chân của Thiết Mộc Lê vừa mới rơi xuống đất, liền cảm giác ở phía dưới thềm đá đột nhiên khẽ động, ầm ầm dở ra, nhồi lên hơn 10 cái dây gai to như cánh tay em bé. Thiết Mộc Lê dồn khí xuống hai chân, như những nhát búa dẫm nát dây gai. Ác quỷ thứ, là loại dây leo phục sinh, càng lúc càng dày, Thiết Mộc Lê càng quét một vòng, bị dây gai quay kín. Kinh hãi vội vàng tìm đường nhảy ra ngoài. Thạch Xuyên, Bạc Lưu lao tới phòng bế lỗ hổng. Bát bộ chi chủ tất cả đứng vào phương vị. Chu Lưu bát cực trận, chuyển động đứng lên, càng khôn phản phục. Phục lôi tương bạc, sơn thạch thông khí, thủy quả tuôn tề. Nhiều biến hóa tầng tầng lớp lớp trong trận sương mù tràn ngập, tản ra khép mở. Trong đó ánh lửa bắn ra, điện sáng lóng lánh. Núi đá ầm ầm vỡ vụn từng lớp, từng bầy chim chóc tự như bay tới bay lui, đồng thời phát ra tiếng kêu gào đáng sợ. Thiếu Mộc Lê bị dây ở trong trận, qua lại như gió cuốn, quyền cước nhanh như điện xẹt. Sắc bén kình khí gào thét thê lương, thỉnh thoảng từ trong sương mù lộ ra thân ảnh màu đen. Diệp Linh Tô cùng Chu Lưu bát cực trận, khi xưa không làm gì được Thiếu Mộc Lê. Khi đó còn có Sở Không Sơn hỗ trợ, nhưng vẫn ở thế hạ phong. Thiết Mộc Lê không hổ là Yến Nhiên Sơn trăm năm kỳ tài hiếm có, bình thản không hề sợ hãi, công thủ tự nhiên, làm cho đối thủ cảm phục. Mặc dù nhân phẩm tồi tệ, nhưng võ công phải thừa nhận là nhất đẳng lợi hại. Chợt nghe một tiếng rít vang lên, bóng đen chớp động, Thiết Mộc Lê như chiếc pháo thăng thiên. Thân hình giọt lên cao rơi xuống trên một khối đá, nghiêm giọng kêu lên: "Mấy người các ngươi lai lịch như thế nào? Nói mau!" Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 124, tác giả Phượng Ca, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 125 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.